Chương 2902, kỳ tích một kiếm. Ta đánh giá thấp đế cảnh binh khí uy lực. Thuần huyết thú tể có chút hối hận, nếu không phải nó khinh thường, phương thần cũng không trở thành rơi vào kết cục như thế. Tiểu tử, ngươi không tệ với ta, ta lại làm cho mạng ngươi tang đế cảnh binh khí trước, đây là ta thua thiệt ngươi. Thuần huyết thú tể trầm giọng nói, nếu ngươi có thể may mắn sống sót, ta tất nhận ngươi làm chủ nhân. Nói xong, thuần huyết thú tể kiêng kỵ nhìn thoáng qua đế cảnh binh khí, quay người rời đi. Đông khi nó biến mất tại tiểu sơn khâu trước thời điểm, kiếm trùng khép kín, tiểu sơn khâu khôi phục nguyên dạng, đã từng khe hở, lặng yên biến mất. Trừ không khí bên trong lưu lại kiếm đạo khí tức, lại cũng không có cái gì có thể chứng minh, tiểu sơn khâu phía dưới, ẩn giấu đi đế cảnh binh khí. Kiếm trùng bên trong, rất nhiều đoạn kiếm lâm lập, bảo vệ đế cảnh binh khí, thời thời khắc khắc vì đó truyền lại kiếm đạo khí tức, để hắn chữa trị. Mà tại đế cảnh binh khí đỉnh đầu, tinh ẩn kiếm bị hắn một mực khống chế, không cách nào động đậy, thậm chí đã mất đi bản thân ý thức. Trong bóng tối, phương thần cảm giác thân thể của mình, tựa hồ tại tan rã. Ta phải chết sao? Phương thần chưa hề nghĩ tới, tử vong cách mình gần như thế. Nhìn xem hai chân của mình, từ từ hóa thành hư vô, tán loạn trong bóng đêm, phương thần thất vọng mất mát. Mình còn có rất nhiều chuyện không có làm, đáng tiếc vô lực hồi thiên. Hắn nâng lên hai tay, muốn cuối cùng sờ đụng một hạ hắc ám hư không, nhưng lại phát hiện, hai cái cánh tay QNZ lần lượt tán loạn. Khi hắn nhắm mắt lại một khắc này, toàn thân của hắn, trực tiếp tăng dã, biến mất trong bóng đêm. Kỳ tích đại lục. Sở dĩ xưng là kỳ tích đại lục, chính là bởi vì, khối đại lục này bên trên, đã từng xuất hiện vô số kỳ tích. Khối đại lục này cũng không tính đại, cũng liền cùng Ni La đại lục tương đương đi. Trên một đỉnh núi, thiếu niên áo trắng tính tọa. Hắn nâng cầm lên, khắp khuôn mặt là tính trẻ con chi sắc. Trong tay của hắn, có một cái thần bí kiếm toa. Trong ký ức của hắn, cái này kiếm toa một mực nương theo lấy chính mình, theo xuất sinh tiểu tồn tại. Mà lại, hắn sở dĩ có thể tại bằng chừng ấy tuổi, danh chấn biên hoang, cũng là bởi vì kiếm toa. Rốt cuộc là thứ gì thiếu niên áo trắng phi thường tò mò, cẩn thận vuốt vuốt kiếm toa. Ai nha, đột nhiên, thiếu niên áo trắng kêu một tiếng, trên mặt của hắn có chút đau đau biểu lộ. Vừa mới tại thưởng thức kiếm toa thời điểm, không cẩn thận, bị kiếm toa bên trên sắc bén điêu khắc vạch phá ngón tay. Một giọt máu, nhỏ xuống tại kiếm toa bên trên. Ông kiếm toa đột nhiên phát sinh dị động, ngay sau đó bạo phát ra quang mang chói mắt. Kiếm toa bên trong tiêu tán ra cường đại kiếm khí, trực tiếp đem bạch tí thân thể thiếu niên mở ra. Ung ung cục kiếm toa rơi xuống đất, một cỗ xương trắng tuôn ra hiện ra, ngay sau đó tại thiếu niên áo trắng trợn mắt hốc mồm bên trong, xương trắng ngưng tụ thành một đạo nhân ảnh. Một cái tường hòa lão giả, cười tủm tỉm nhìn xem chính mình. Chúc mừng ngươi, tiến vào luân hồi kiếm toa thế giới. Bạch vụ lão giả mở miệng nói ra. Lão gia gia, ngươi là đang nói chuyện với ta phải không? Thiếu niên áo trắng kinh ngạc hỏi. Bạch vụ lao giả gật đầu, ngươi là vạn người không được một luyện kiếm thiên tài, chờ ngươi xưng bá kỳ tích đại lục thời điểm, ta sẽ đem hết thể cáo chi ngươi. Dứt lời, bạch vụ lao giả tiêu tán. Lưu lại một mặt kinh ngạc thiếu niên áo trắng, trong lòng của hắn tràn ngập chấn động. Ta là đang nằm mơ sao? Một lúc lâu sau, thiếu niên áo trắng nhặt lên đã bình tĩnh trở lại kiếm toa, trong lòng vô cùng nặng nề. Tựa hồ hôm nay phát sinh hết thảy đều là như vậy không thể tưởng tượng. Ta thật là vạn người không được một luyện kiếm thiên tài sao? Thời gian kế tiếp, thiếu niên áo trắng trong đầu, phảng phất mở ra lóe lên thông hướng kiếm đạo chi đỉnh đại môn đồng dạng, tiến bộ của hắn vô cùng thần tốc. Ngoại giới đều hâm mộ, nhưng mà thiếu niên áo trắng biết rõ, đây hết thảy đều là bởi vì thần bí kiếm toa. 3 năm sau, thiếu niên áo trắng đạp biến biên hoang, không một người là hắn địch thủ. 10 năm sau, một người một kiếm, san bằng kỳ tích đại lục Bắc Bộ. 100 năm về sau, thiếu niên áo trắng đứng lặng tại kỳ tích sơn chi đỉnh, lạnh nhạt mà đứng, nhìn xem đối diện nam tử áo đen. Người người đều xưng ngươi làm kiếm thánh, ta ngược lại muốn xem, một cái tu luyện 100 năm võ giả, có tư cách gì bị xưng chi làm kiếm thánh? Nam tử áo đen là kỳ tích đại lục ở bên trên đại danh đỉnh đỉnh kiếm vương, hắn kiếm phong sắc vô cùng, bất kỳ người nào đều không thể ngăn cản. Hưu, nam tử áo đen cong ngón búng ra, một đạo rực rỡ kiếm quang. Theo thời thế mà sinh, cường hãn kiếm đạo khí tức, gào thét mà tới. Đối mặt hung hăng như vậy công kích, nam tử áo trắng không sợ hãi, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Thẳng đến kiếm quang cách hắn chỉ còn lại 1 cm thời điểm, hắn mới chậm rãi mở miệng. Quá yếu. Tựa hồ đang thở dài, tựa hồ tại tự nói. Tiếng nói của hắn hạ xuống thời điểm, quanh thân hiện ra cường đại kiếm khí vầng sáng, mạnh mẽ đem nam tử áo đen kiếm quang xoắn nát. Bạch bạch bạch cường đại phản vệ, để nam tử áo đen thân thể, không ngừng lui lại. Khoe miệng của hắn, loang thoang xuất hiện một tia tiên huyết. Mà bạch y rìa võ giả vẫn như cũ lẳng lặng đứng thẳng, phảng phất chưa từng xuất thủ đồng dạng. Nam tử áo đen rung động, trong cõi u minh hắn phảng phất thấy được một tôn tuyệt thế kiếm tu quật khởi. Làm sao có thể nam tử áo đen không thể nào hiểu được, chính mình khổ tu vô tận tuế nguyệt, lại đánh không lại một cái nhân tài mới nổi. Quanh nam tử áo đen thân thể, đột nhiên hóa thành hắc vụ, sau đó tùy phong phiêu tán. Nam tử áo trắng hơi kinh ngạc, mở to hai mắt nhìn. Ông kiếm toa lần nữa chấn động, bạch vụ lao giả lần thứ hai xuất hiện. Thế nào bạch vụ lao giả cười ha hả hỏi. Tiền bối, cái này trăm năm qua, của ta kiếm đạo tu vi, tiến bộ thần tốc. Nam tử áo trắng đem những năm gần đây kinh lịch, nói đơn giản thoáng cái. Bạch vụ lao giả rất là vui mừng, duỗi ra ngón tay, tại nam tử áo trắng trên trán nhẹ nhàng điểm một cái. Lập tức, nam tử áo trắng đầu chấn động, toàn tức trong đầu của hắn, hiện ra vô số ký ức. Ta là phương thần kiếp trước kiếp này ký ức, dung hợp lại cu nở dê nhau, phương thần trong nháy mắt minh bạch, chính mình cũng chưa chết, mà là tiến vào luân hồi kiếm toa thế giới. Vạn bối phương thần, bái kiến luân hồi kiếm đế tiền bối. Không cần nghĩ cũng biết, bạch vụ lao giả tất nhiên là luân hồi kiếm đế lưu lại tàn niệm. Ha ha, ngươi có thể có này ngộ tính, đúng là không dễ. Bạch vụ lao giả hài lòng nói ra, ngươi tại luân hồi thế giới cái này trăm năm, từ không tới có. Một lần nữa kinh lịch một lần kiếm tu cơ sở, có cảm tưởng gì kiếm chi nhất đạo, hạo hãn bao la, ta nắm giữ, chẳng qua là giọt nước trong biển cả mà thôi. Phương thần khiêm tốn nói. Bạch vụ lao giả phất tay, lúc trước ta luyện chế luân hồi kiếm toa mục đích, liền là để kiếm tu một lần nữa đi qua kiếm đạo cơ sở nhất bộ phận, cảm ngộ chân thật nhất kiếm đạo. Mà ngươi xem như trong đó người nổi bật. Ngươi tự sáng tạo kiếm đạo, phi thường tinh diệu. Mà lại đem những năm gần đây càng ngộ, hỗn hợp đến tự sáng tạo kiếm đạo bên trong. Kỳ thật, trong lúc bất chi bất giác, ngươi đã đi ra một đầu xưa nay chưa từng có con đường. Bạch vụ lao giả cười nói. Phương thần trầm mặc không nói. Cái gì kỳ tích đại lục, cái gì kiếm thánh áo trắng, cái gì kiếm vương, hết thảy đều là hư ảo. Bởi vì, nơi này là luân hồi kiếm toa thế giới, hư ảo thế giới. Trong thoáng chốc, có đại đạo thanh âm tại phương thần trong lòng vang lên. Trong đầu của hắn, nổi lên ngày xưa đủ loại. 90 năm trước, hắn giận dữ là Hồng Nhan, giết một vị vương công quý tộc, về sau càng đem bộ tộc này toàn diệt. 70 năm trước, hắn trên đường gặp cố nhân, nhưng mà lại bị đánh lén, một kiếm chẳng chết. 40 năm trước, hắn kiếm đạo có thành tựu, lại bị người thân nhất người ám toán, nén giận xuất thủ, quấy kỳ tích lớn lục phong vân. 10 năm trước, ước chiến sư tôn cùng kỳ tích sơn chi đỉnh. Kia một trận chiến kinh thiên địa khóc quỷ thần, trực chí cuối cùng, chính mình tại trong thống khổ, chém xuống một kiếm sư tôn đầu lâu. Những này, đều là hắn tại luân hồi kiếm toa thế giới bên trong kinh lịch. Trước đây, trong lòng của hắn không cách nào thoải mái, không bỏ xuống được những này đã từng bị thương. Nhưng mà, đạt được bạch vụ lão giả chỉ điểm về sau, sáng tỏ thông suốt. Hư hư thực thực, như thật như ảo. Ngày xưa đủ loại. Chẳng qua là chính mình kiếm đạo trên đường một loại chướng ngại mà thôi. Vanh kiếm tâm thông minh, kiếm đạo thông thần giờ khắc này phương thần, tựa như một tôn thần minh, kiếm đạo khí tức vần quanh. Thân thể của hắn, phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất, nhất là trên tâm cảnh biến hóa. Đông đông đông hồn đạo lực lượng đột nhiên phun trào, nguyên thần cường độ tăng lên. Thì ra là thế. Phương thần bỗng nhiên mở to mắt, con ngón búng ra, trước mắt hư không mạnh mẽ bị hắn vạch phá, một đạo cự đại kiếm quang. Hoành lập ở trong thiên địa. Vô địch kiếm đạo kiếm thứ 6, tựu để hắn kỳ tích một kiếm đi. Ngộ đạo cùng luân hồi kiếm toa thế giới kỳ tích đại lục, sở dĩ đem một kiếm này danh tự, lấy chi là kỳ tích một kiếm luân hồi kiếm toa, kỳ tích chi đỉnh. Ta có một kiếm, có thế hoành thiên địa ở giữa.